Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 964, kịch chiến xà yêu. Ha ha ha, có tu sĩ cản đường, giết sạch bọn họ, còn có thần xà tộc sinh linh. Ta tốt hưng phấn. Hít kha zz hí zz, nhân loại a, mỹ vị nhân loại a. A hát hát hát, các ngươi đi ăn thịt nhân loại cùng thần xà tộc, ta ăn thịt chó, các ngươi cũng không muốn theo ta cướp. Đại Bạch nghe được câu này, cẩu thân thể run lên rậm rạp, chằng chịt xà yêu từ trong cái khe xông ra. Phảng phất châu chấu một dạng, còn dương mang huyết răng nanh, để cho nhân thấy đã cảm thấy tê cả da đầu. Bạch Linh xà cùng đầu kia cường đại tóc đỏ xà yêu rằng co, còn mơ hồ ở thế yếu, bởi vì kẽ hở chính đang từ từ bị xé đại. Vô số xà yêu hưng phấn đánh về phía Bạch Linh xà ầm. Ngọn lửa màu tím cuồn cuộn tập kích bất ngờ, mang theo kinh khủng nhiệt độ cuốn chu vi vài trăm thước khu vực, đem nhào tới xà yêu tất cả tẫn hòa tan. Tử Dương Chiến Đế điều khiển tử viêm, đem Bạch Linh xà bảo vệ. Tử Dương Chiến Đế bảo vệ tốt Bạch Linh xà, Bích Quỳnh nữ đế trưởng kiếm xuất vỏ, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vòng kiếm, bài không tuyệt khí, chợt đâm về phía trong cái khe tóc đỏ xà yêu. Bích Quỳnh rất rõ, tóc đỏ xà yêu mới là mấu chốt nhất điểm, chỉ muốn đem nó lần nữa đánh về Thái Sơ cổ vực. Chuyện này là có thể chân chính lấy được giải quyết. Hít kha zz hí zz, muốn ngăn trở ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đi ra đi, xà hồn tam thánh. Tóc đỏ xà yêu hét lớn một tiếng, kẽ hở bên trong đột nhiên chui ra tam thân ảnh, trong đó một con nham mãng xà vọt thẳng hướng Bích Quỳnh, thổ áo giáp màu vàng bao phủ thân thể, cùng kia uy thế kinh khủng cầu vồng kiếm tương đụng vào nhau, lực lượng bài sơn hải đảo tới, cuối cùng đem Bích Quỳnh nữ đế cầu vồng kiếm đánh tan, ngay cả nhân cùng đánh bay. Ha ha ha, thần xà tộc cường giả sao? Không gì hơn cái này. Nham mãng xà thân thể mặt lộ vẻ hung ác, thân thể không ngừng bành trướng, cuối cùng đạt tới dài hàng ngàn trượng độ, khi thế một lần nữa tăng vọt. Ánh mắt cu ả Bích Quỳnh lại không có tụ tập ở nham mãng xà trên người, mà là đưa mắt nhìn sang Bạch Linh xà, lớn tiếng nhắc nhở, Bạch Chúa, cẩn thận, xà hồn tam thánh trong đó hai thánh, sau khi ra ngoài chọn đầu mục tiêu, chính là Bạch Linh xà bọn họ, không phải người ngu. Bích Quỳnh có thể nghĩ đến tóc đỏ xà yêu là nhân vật then chốt, bọn họ cũng có thể nghĩ đến Bạch Linh xà ở trong đám người này địa vị, chỉ cần đem Bạch Linh xà sát, cũng chưa có ai có thể tắt cái lối đi này. Biết bao thủy linh mỹ nhân a, ta muốn. Trong đó một con đằng đến hồng vân tới sau, ánh mắt cu ả rực xà nóng bỏng mà nhìn Bạch Linh xà, khạc linh hoạt đầu lưỡi, ta, nàng là ta. Một cái khác, cửu đầu xà không cam lòng yếu thế, hưng phấn đánh về phía trên thảo nguyên nữ tử quần trắng. Tử Dương Chiến Đế thả ra ngọn lửa, đối với bọn nó mà nói chẳng qua là tha cho ngứa ngáy mà thôi. Tử Dương Chiến Đế bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, bị hai đầu tạo thiên cảnh quái vật nhằm vào, còn đánh thì ha. Đây chính là hai đầu sánh bằng phản hư cảnh đại năng yêu vật, ngay cả Bích Quỳnh nữ đế cũng không chặn được bọn họ. Hắn lấy cái gì đi ngăn cản, lấy mạng cũng không ngăn được a. Bạch Chúa, trước đừng để ý cái này kẽ hở, chúng ta chạy mau. Tử Dương Chiến Đế quản chẳng phải nhiều, kéo Bạch Linh xà liền muốn chạy trốn. Bạch Linh xà không nhúc nhích, mà là tràn đầy tự tin nói, đừng sợ, An Lâm tiền bối sẽ bảo vệ ta. Ngươi nơi nào đến tự tin hắn sẽ bảo vệ ngươi à? Tử Dương Chiến Đế cũng sắp muốn khóc. Hai đầu tạo thiên cảnh xà yêu trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Bạch Linh xà. Ngay tại Tử Dương Chiến Đế hai chân mềm nhũn thời điểm, An Lâm xuất hiện ở trước mặt Bạch Linh xà. Ngươi xem, ta đều nói An Lâm tiền bối sẽ tới bảo vệ ta. Bạch Linh Xà cười đắc ý. Thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý. Tử Dương Chiến Đế ngữ khí hơi chậm lại. Sau đó lại nói, coi như hắn đến, hắn cũng không có bản lãnh kia bảo vệ ngươi a. Hắn biết An Lâm là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng địch nhân nhưng là tạo thiên cảnh xà yêu. Loại cảnh giới này thượng sứ cách, nơi nào có thể sử dụng thực lực đi san bằng. Không biết sống chết nhân loại, cút ngay, nhân loại tìm chết. Hai đầu tạo thiên cảnh xà yêu đồng thời xuất thủ ở nơi này một sát. Đột nhiên có vô cùng vô tận ngọn lửa hạ xuống Chu Tước Thánh Hỏa, Lục Đại Thần Hỏa đồng thời xuất hiện, phần thiên phệ địa ngay lập tức bao phủ kia lưỡng đầu xà yêu. A a a. Lưỡng đầu xà yêu còn chưa xuất thủ, liền kêu thảm hướng xa xa chạy trốn. Bọn họ biết, nếu như còn ở lại ngọn lửa phạm vi công kích, tuyệt đối sẽ bị đốt chết tươi. Còn lại xà quái còn không có đụng chạm những ngọn lửa kia, liền bị khó có thể dùng lời diễn tả được nhiệt độ cao hòa tan. Tử Dương Chiến Đế há to mồm, ngơ ngác ngắm lên trước mắt một màn này, tốt, rất lợi hại. Mặt đã bị đánh sưng hắn, cuối cùng chỉ có thể ra một tiếng này cảm khái, dĩ nhiên. Đây chính là An Lâm tiền bối. Bạch Linh Xà hai tròng mắt ngắm nhìn cách đó không xa, đứng ngạo nghễ với trong biển lửa bạch y tung bay bóng lưng. Chuyện đương nhiên Tán Dương tóc đỏ xà yêu thấy An Lâm lại cường đại như thế, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, la lớn, bắt đầu bê kế hoạch tác chiến. Kẽ hở còn đang khuếch đại, xà yêu số lượng càng ngày càng nhiều. Mặc dù bị giết chết xà yêu đã có hơn ngàn con số, nhưng là đi ra xà yêu cũng đã có gần 10.000 đầu. Bọn họ nghe được tóc đỏ xà yêu lời nói, hai mắt đều là bộc phát ra ngoan lệ thần sắc, đánh về phía Hiên Viên Thành, Đại Bạch, Valentina phương hướng. Cường đối phó không, vậy liền đem nhỏ yếu bắt làm con tin, uy hiếp ngược lại kẻ địch mạnh mẽ. Đại Bạch thấy đột nhiên đổi lại mũi dùi xà yêu, biết cầu thả không dừng được, đối mặt điên cuồng nhào tới một đám xà yêu. Nó thả ra chính mình lĩnh vực huyền như thủy ngân lưỡi dao sắc bén gió bão, trình viên hình trong nháy mắt khuếch tán vài trăm thước, khí thế hung hăng tới, xông vào nó lĩnh vực trong phạm vi. Toàn bộ xà yêu đều là kêu thảm bị kia màu bạc phong nhận chém thành thịt bọt. Rất nhanh thì có trên trăm đầu xà yêu mệnh tang nơi này, gào. Một con màu đen nhánh cự mãng xông vào Đại Bạch lĩnh vực, màu trắng bạc phong nhận cắt ở trên người nó, phát ra tiếng the thé vang, lại không cách nào phá vỡ nó lân giáp. Ha ha ha, chính là nửa bước hóa thần cũng dám ngông cuồng, xem ta đem ngươi ăn. Màu đen cự mãng cười gằn đánh về phía Đại Bạch. Đại Bạch liếc về cự mãng liếc mắt, đưa mắt nhìn sang những địa phương khác. Màu đen cự mãng thấy vậy giận dữ, đang muốn một cái đem Đại Bạch cắn chết, đột nhiên thần hồn truyền tới kịch liệt không dứt đau đớn, thật giống như bị xé một loại. A a a, cự mãng cút rơi xuống mặt đất, không ngừng vẫy thân thể hết sức thống khổ. Màu bạc phong nhận lạc ở trên người hắn, mặc dù vật lý công kích bị ngăn cản, nhưng là còn có một loại công kích xuyên thấu thật dày khôi giáp, trực tiếp tác dụng đến thần hồn trên. Đại Bạch ngân phong lĩnh vực là vật lý và thần hồn đồng thời đánh vào lĩnh vực. Chân lực cảnh trung kỳ màu đen cự mãng trên đất giãy giụa chốc lát, rốt cục thì đoạn sinh cơ, trước khi chết còn cất giữ thống khổ vẻ mặt. Thấy như vậy một màn, mặc dù còn chưa dừng có tiểu yêu đánh về phía Đại Bạch, nhưng là thực lực cường đại chân lực cảnh đại yêu nhưng là kinh sợ. Bên kia dung mạo rất xoáy nhân loại, thật giống như dễ khi dễ một chút, chúng ta đi bên kia. Đúng, cái kia nhìn rất hòa khí, chúng ta đi bắt hắn làm con tin. Rất nhiều đại yêu rối rít thay đổi chủ ý, đánh về phía Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành nhìn liên tục không ngừng nhào tới xà yêu, không thiếu có mười mấy đầu chân lực cảnh đại yêu. Áp lực chợt thăng, đã là trở nên cố hết sức đứng lên, hắn cuối cùng tâm hung ác. Than nhẹ một tiếng nói, thôi, hay lại là thả ra ta lĩnh vực đi, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.